Chương 1555, dàn xếp. Năm đó Thanh Linh Tông, bởi vì cấu kết hạ tộc, dẫn đến thông thiên đảo ý chí chi lực xuất thủ, cưỡng ép giảm xuống Thanh Linh lão tổ tu vi. Sau đó, tại bàn nguyệt tiên động bên trong, Phương Thần tự tay chém giết Thanh Linh lão tổ. Từ đó về sau, Thanh Linh Tông thổ băng tan rã. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thanh Linh Tông mặc dù sụp đổ, nhưng kỳ thế lực cũng không phải cái khác môn phái nhỏ có thể so sánh. Ngày thường, Thanh Linh Tông gặp được Huyền Thiên Tông, một mực tại tranh né. Nhưng mà, gần đây Thanh Linh Tông đột nhiên trở nên cao điệu, trắng trợn khiêu khích Huyền Thiên Tông. Liên thị huyết cung chủ cũng có thể gặp nạn. Huyền Thiên Tông Chu rất tức giận, lúc này liền rời đi Huyền Thiên Tông, tiến về Thanh Linh Tông. Hô hô hô, không bao dài thời gian, Huyền Thiên Tông Chu liền đi tới Thanh Linh Tông cứ điểm. Oanh khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, phía dưới Thanh Linh Tông người, lập tức cảm giác được vô cùng kiềm chế. Tình huống như thế nào, Thanh Linh Tông đám người nhao nhao kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh Tông người phụ trách, lơ lửng tại trên bầu trời. Huyền Thiên Tông Chu, không biết ngươi đến ta Thanh Linh Tông, có gì muốn làm giao ra thị huyết cung chủ? Huyền Thiên Tông Chu phẫn nộ sau đạo, thanh âm dường như sấm sét. Thật sự là buồn cười, thị huyết cung chủ không thấy, ngươi đến ta Thanh Linh Tông muốn người trưởng lão cười lạnh. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ biết sợ Huyền Thiên Tông Chu. Nhưng, hắn một điểm cũng không sợ. Muốn chết. Huyền Thiên Tông Chu cười lạnh, toàn thức đại thủ nhô ra, muốn bắt trưởng lão. Âm một đạo thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, ngay sau đó Huyền Thiên Tông Chu thân thể bị bước lui. Hắn nhìn về phía nơi xa, Thanh Linh Tông trưởng lão trước người, xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này khí tức trên thân, cường hoành phi thường, Huyền Thiên Tông Chu hơi kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Huyền Thiên Tông Chu hỏi. Lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế xuống tay với ngươi, bất quá đã ngươi tới, như vậy thì thuận tay giết ngươi đi. Bóng đen lạnh nhạt nói. Tựa hồ đối với hắn tới nói, Huyền Thiên Tông dễ chính vốn không đủ gây cho sợ hãi. Các hạ nói lời này, không khỏi quá để cao chính mình đi. Huyền Thiên Tông Chu có chút phẫn nộ. Ngươi quá yếu. Bóng đen cười lạnh, toàn thức bàn tay huy động, lập tức một đạo hắc sắc quang mang, bắn nhanh mà tới. Phốc, Huyền Thiên Tông Chu tránh cũng không thể tránh, cánh tay bị hắc sắc quang mang đâm xuyên, tiên huyết rải đầy trời. Ngươi đến cùng là ai? Huyền Thiên Tông Chu trong lòng có chút hoảng sợ nhìn xem bóng đen. Bóng đen thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Hắn cảm thấy tim đập nhanh, Thanh Linh Tông Lu Cờ Na Ho có dạng này cường giả, người chết là không cần biết rõ nhiều như vậy. Bóng đen lạnh nhạt nói, lập tức bàn tay lại lần nữa vung ra. Huyền Thiên Tông chủ kiến hình, thân hình lui nhanh. Nhưng là không làm nên chuyện gì, hắc sắc quang mang phảng phất khóa chặt hắn như vậy. Đáng chết. Huyền Thiên Tông Chu ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Chết đi. Bóng đen tự nhủ. Soạt, ngay tại hắc sắc quang mang sẽ tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông Chu thời điểm, hư không xé rách, một chiếc khổng lồ tinh vực Long Chu, hoành không xuất thế. Ẩm tinh vực Long Chu nhẹ nhõm chặn lại hắc sắc quang mang. Không nghĩ tới hạ giới còn có dị tộc dư nghiệt tận tàng. Phương Thần theo tinh vực Long Chu bên trong đi tới, cười lạnh nói. Ngươi là ai? Bóng đen có chút sững sờ, toàn tức hỏi. Huyết kiếm thánh. Nghe được huyết kiếm thánh ba chữ, bóng đen thân thể có chút như nhũn ra. Không nói hai lời, trực tiếp đào tẩu. Ngươi trốn đi được sao? Phương Thần cười lạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem bóng đen bắt. Nói, các ngươi dị tộc còn có bao nhiêu người? Phương Thần băng lãnh hỏi. Ta chết QNZ sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời, bóng đen dẫn động thể nội lực lượng tự bạo. Bất quá, bị Phương Thần vượt lên trước một bước, bóp nát đầu. Cái này Thanh Linh Tông trưởng lão, chất phác nhìn xem một màn này. Tim của hắn đập ra tốc, thân thể run rẩy. Nhớ tới vừa mới tại Huyền Thiên Tông Chu trước mặt phách lối, trong lòng vô cùng hối hận. Tông chủ, không có sao chứ? Thị huyết cung chủ đi ra tinh vực Long Chu, đi đến Huyền Thiên Tông Chu trước mặt hỏi. Là ngươi? Huyền Thiên Tông chủ tớ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn về phía thị huyết cung chủ. Ta ra ngoài làm nhiệm vụ, bị Thanh Linh Tông người cấp giết, may mắn Phương Thần kịp thời đổi tới, ta mới tránh thoát một kiếp. Thị huyết cung chủ nói. Lúc này, Huyền Thiên Tông Chu mới chú ý tới Phương Thần. Trong lòng của hắn chấn kinh, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này Phương Thần tại Huyền Thiên Tông chủ nào trong biển ký ức, còn dừng lại tại tinh thần cảnh. Mấy năm không thấy, cư nhiên trở thành tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương Thần cười hắc hắc, đi đến Huyền Thiên Tông chủ thân trước, cười nói. Huyền Thiên Tông Chu cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Tông chủ, Thanh Linh Tông cấu kết dị tộc, phản bội nhân tộc. Đã không có tồn tại cần thiết. Thị huyết cung chủ nói. Nghe vậy, Huyền Thiên Tông Chu đôi mắt bên trong hiện ra một vòng sát ý đến xác thực, Thanh Linh Tông không cần thiết tiếp tục tồn tại. Huyền Thiên Tông Chu, cầu ngươi thả qua Thanh Linh Tông một ngựa. Trước đó trưởng lão, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, không cho hư ưu dụng. Huyền Thiên Tông Chu tự mình xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, tiêu diệt Thanh Linh Tông. Đến tận đây, Thanh Linh Tông triệt để trở thành lịch sử. Huyền Thiên Tông chủ tướng Phương Thần tự mình tiếp hồi Huyền Thiên Tông bên trong. Toàn bộ Huyền Thiên Tông, tại cái này một ngày, triệt để náo nhiệt. Phương Thần gặp được rất nhiều đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu đệ tử. Có chút đã trở thành trưởng lão, cũng có chút vẫn như cũ là đệ tử. Bất quá, mỗi người đều tại vững bước tăng lên. Đám người biết được Phương Thần liền là huyết kiếm thánh về sau, càng là không ngừng hâm mộ. Trời ạ, chúng ta Huyền Thiên Tông trong lịch sử đệ tử kiệt xuất nhất Phương Thần, liền là danh chấn vũ trụ huyết kiếm thánh quá lợi hại, tuổi nhỏ như thế, liền trở thành trong vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất cường giả, hơn nữa còn là lục trúc đảo chủ. Đúng vậy à, đảo chủ à, đây chính là cùng tông chủ một cái cấp bờ cờ tôn nở ta y thật sự là không dám tưởng tượng, hắn là theo Huyền Thiên Tông đi ra. Rất nhiều người nội tâm chấn động. Lúc trước Phương Thần tại Huyền Thiên Tông bên trong, lưu lại một loạt truyền thuyết. Mặc dù hắn rời đi, nhưng là về sau đệ tử, mỗi khi nghe được Phương Thần truyền thuyết, đều vô cùng kính ngưỡng. Mà lại mỗi người đều đem Phương Thần coi là phấn đấu mục tiêu. Gặp được trong truyền thuyết thiên tài, từng cái đều vô cùng kích động. Huyền Thiên Tông Chu vì đáp tạ Phương Thần ân cứu mạng, cố ý xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thông thiên đảo tất cả thế lực thủ lĩnh tới tham gia. Kỳ thật, đây cũng là một loại dựa thế. Huyền Thiên Tông Chu muốn nhân cơ hội này, mượn Phương Thần thế, đến chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Cái này một ngày, Huyền Thiên Tông bên trong, vô cùng náo nhiệt. Phương Thần cu nở dê rất cho mặt mũi, đối đám người cười cười nói nói, không có chút nào bất luận cái gì kiêu ngạo. Đến tham gia hiến hội các đại thế lực, đều đang tận lực kết giao Phương Thần. Phương Thần biết rõ, theo cái này một ngày về sau, Huyền Thiên Tông tại thông thiên đảo thế lực, sẽ càng thêm vững chắc. Huyền Thiên Tông Chu cao hứng phi thường, trên mặt nụ cười, tiếp đãi các đại thế lực thủ lĩnh. Ròng rã một đêm, yến hội đều tại tiếp tục. Ngày thứ hai, Phương Thần tìm được Thông Thiên Phong. Lúc trước hắn rời đi thời điểm, đem Thông Thiên Phong lưu tại Thông Thiên Đảo. Đã nhiều năm như vậy, Thông Thiên Phong vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng. Soạt Phương Thần tiến vào Thông Thiên Phong bên trong. Chủ nhân, khí linh cùng bán thú nhân cung kính nói. Bọn hắn cảm giác được Phương Thần trên thân tiêu tán ra khí tức, phi thường chấn động. Ta muốn đem Thông Thiên Phong nội sinh tồn đám người, đều na di đến ngoại giới đi. Các ngươi như muốn rời đi, cũng có thể. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái Thông Thiên Đảo tình huống. Biết được ngoại giới rất sau khi an toàn, bán thú nhân cu nở dê kích động. Dù sao, bị vây ở chỗ này đã rất lâu rồi. Dùng Phương Thần thủ đoạn, rất nhẹ nhàng liền đem tất cả mọi người na di ra ngoài. Theo bắt đầu, các ngươi ngay tại Huyền Thiên Tông nội sinh sống. Phương Thần đối đám người nói ra, các ngươi là đời trước Thông Thiên Đảo chủ hậu duệ, hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì cờ ân ở, cùng Huyền Thiên Tông Chu nói là được. Phương Thần đem những này người thu xếp tốt về sau, cùng Huyền Thiên Tông Chu cáo biệt. Cái này muốn đi Huyền Thiên Tông Chu có chút không bỏ, không bằng hắn biết rõ, Phương Thần là người bên trong Long Phượng, nơi này không phải hắn sân khấu. Hắn sân khấu, hẳn là vô biên vô tận bầu trời. Như về sau có việc, đến Lục Trúc Đảo tìm ta. Phương Thần tiện tay ném cho Huyền Thiên Tông Chu một tấm lệnh bài, sau đó biến mất trong hư không. Nhìn xem Phương Thần biến mất phương hướng, Huyền Thiên Tông trên mặt, tràn đầy ý cười. Có lẽ, một số năm sau, chờ hắn xế chiều, khí huyết tán loạn, sắp sửa xuống mồ thời điểm, có lẽ sẽ dùng cái này mà tự hào đi. Hắn đời này lớn nhất thành tựu, chính là Huyền Thiên Tông thu nạp Phương Thần dạng này yêu nghiệt thiên tài. Huyền Thiên Tông sự tình, có một kết thúc. Mặc dù Thông Thiên Phong rất muốn cùng theo Phương Thần bước chân, nhưng là bị cái sau cự tuyệt. Vừa đến, dùng Phương Thần thực lực, Thông Thiên Phong căn bản không giúp đỡ được cái gì. Thứ hai, Thông Thiên Phong lưu tại Thông Thiên Đảo thích hợp hơn, có thể che chở đời trước Thông Thiên Đảo chủ hậu duệ. Từng tại Cổ Kiếm Đại Lục, đáp ứng Thông Thiên Phong chủ nhân sự tình, rốt cục hoàn thành. Hơn nữa, còn là vượt mức hoàn thành. Dùng phương thần lực uy hiếp, tại tăng thêm cường thế Huyền Thiên Tông, hậu duệ của hắn, gần như có thể an ổn vượt qua tuổi già. Rời đi Thông Thiên Đảo về sau, phương thần lại tiến về Lưu Ngân Đảo. Âm thầm trợ giúp Lưu Ngân Tông giải quyết một chút phiền thoái, lặng yên rời đi. Sau đó, đi qua Thanh Giật Đảo, để lại cho Tất Gia một chút tài nguyên. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần có chút cảm thán. Nhớ ngày đó, chính mình tại Thanh Giật Đảo thời điểm, kém một chút bị Chu Gia lão tổ cùng Ma Huyễn Đạo tổ chém giết. May mắn, Huyền Tổ kịp thời xuất hiện. Hắn tại Thông Thiên Đảo bên trên, đã từng tra xét, Huyền Tổ không tại, liền Hiên Viên huynh muội cu nở dê rời đi Thông Thiên Đảo. Hy vọng nở dê hữu duyên có thể gặp lại. Giải quyết xong tâm sự về sau, phương thần quay trở về Lục Trúc Đảo. Vừa mới bắt gặp Lục Trụ trong trận pháp, Ni La cùng Khâu Hâm ngay tại tỉ thí với nhau trận pháp nhất đạo. Mà tại một bên khác, Đao Tam ngay tại chỉ điểm mình đệ tử Thiên Tâm. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, đi hướng Đao Tam. Phương thần huynh đệ, ngươi trở về sư tôn. Thiên Tâm chào hỏi. Phương thần gật đầu, sau đó nói, Đao Tam huynh, ngươi làm sao lại chỉ điểm đệ tử của ta? Phương thần huynh đệ, ngươi đệ tử này thật không đơn giản. Trước đó ta không có phát hiện, nhưng là đi qua ta cái này mấy ngày quan sát đi sau hiện, ngươi đệ tử này lại có lĩnh hội tuyệt thế chân ý manh mối à.